One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 103, đại tướng trình độ. Nhất quyền vung ra, tựa như lặng yên kịch một dạng, hết thảy thanh âm đều biến mất không thấy gì nữa. Không khí đều phảng phất ngưng kết đứng lên, để cho người ta kiềm chế vô cùng. Trác thí trong phòng đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong, thổi Naen một cái lảo đảo. Nhưng này mãnh liệt khí lưu không phải từ nội hướng ngoại khuếch tán, mà chính là trước sau đụng nhau. Tại Trác thí trong phòng hình thành từng đạo như là long quyển phong ép. Từng đóa mắt trần có thể thấy vòi rồng xuất hiện ở trong phòng. Lôi cuốn lấy ốc vít miếng sắt cùng lò xo, không ngừng xoay tròn. Cái này, Naen bỗng nhiên sinh ra may mắn cảm giác. Bưng bít lấy ong ong làm minh lỗ tai. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy bị đánh bạo máy khảo nghiệm. Là thật, bị đánh bạo. Giờ phút này, tại máy khảo nghiệm khí vị trí cũ, chỉ để lại một đoàn nổ tung sau cháy đen ấn ký. Này chắc nịch to như vậy cơ khí toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Bình quân phân bố tại phương viên hơn 10 mét trong không gian. Rắn chắc trên vách tường lít nha lít nhít cắm đầy toái phiến. Ngay tại vừa rồi, Zephyr bắt đầu nói một mình lúc, Lawyer liền đã xuất quyền. Sở dĩ chờ đợi một giây tài phát ra nổ vang, là bởi vì tại hắn xuất quyền trong nháy mắt đó, quyền nhanh quá cao, mang theo quyền ép đem cơ khí không khí chung quanh đều đè ép sạch sẽ, hình thành một cái ngụy trạng thái chân không, để thanh âm vô pháp truyền lại. Cùng Lawyer gặp phải ngân bối đại viên khi đó khác biệt, loại kia vượt qua tốc độ âm thanh lực lượng hoàn toàn không thể cùng Lawyer đánh ra chân không lực lượng đánh đồng. Bị bài xuất qua không khí hình thành cuồng phong, nhưng còn vì tới kịp thổi ra khỏi phòng, bởi vì áp suất không khí mạnh, khí lưu bắt đầu chảy trở về. Hai cỗ khí lưu va chạm vào nhau, lúc này mới hình thành trên trận như thế hùng vĩ một màn. Lạch cạch, Zephyr trên tay xì gà rơi trên mặt đất, nhưng hắn hoàn toàn không có để ý, chỉ là hơi giật mình nhìn lấy ống tay áo nổ tung Lawyer. Hai bên bờ môi khép khép mở mở, nói không ra lời, cái gì chỉ có chính mình tám thành lực lượng. Chỉ bằng một quyền này, Lawyer đã có chính mình 10 đủ 10 lực lượng. Một cái thể thuật chuyên tinh hải quân đại tướng toàn bộ lực lượng. Đây là Lawyer chưa bạo phát lực lượng. Tuy nhiên đơn thuần lực lượng cường nhược cũng không thể đại biểu thực lực mạnh yếu. Thật muốn so khí lực, nhân loại vĩnh hoàn toàn không phải hải quái đối thủ. Dùng cái này liền kết luận Lawyer thực lực có thể so với đại tướng là không đáng tin. Bất quá, so sánh người yêu thế nhưng là Zephyr, tiền hải quân đại tướng, đã từng trên đại dương bao la tiếng tăm lừng lẫy hắc thủ. Tư, Zephyr hít vào ngụm khí lạnh, nghĩ đến Lawyer mỗi lần nhiễu người thanh mộng sau đều muốn tăng vọt một đoạn thực lực. Tâm lý có suy đoán, ngày đó Lawyer biến thành quái vật, để hắn rung động không thôi. Về sau bị Lawyer cáo chi, đó là băng long bộ dáng. Về sau, Lawyer vô luận là bá khí vẫn là quả thực năng lực, uy lực toàn bộ cất cao một mảng lớn. Hắn còn khiêm tốn thuyết trèo lên không được mặt bàn. Hiện tại xem ra, hắn lúc ấy còn lưu lại thủ đoạn. Loại này khủng bố quái lực, phối hợp thêm ngày khác tử hồn quen lục thức, phát huy ra uy lực thực không thể khinh thường. Coi như cùng hắn còn có chút chênh lệch, nhưng cũng đầy đủ 10 phần làm cho người chấn kinh. Tiểu tử ngu ngốc này, ngay cả ta đều giấu giếm một tay a. Zephyr lắc đầu cười khổ. Trong khoảng thời gian này, chiến quốc vì ngăn ngừa Lawyer bại lộ tại trong bầy sói, tiêu bao nhiêu tâm tư hắn đều nhìn ở trong mắt, vì cũng là chờ đợi Lawyer thực lực sau khi tăng lên. Không nên bị quá nhiều người để mắt tới, tránh cho chết yểu. Nhưng bây giờ Lawyer chết yểu, cái này đã cường đại đến làm cho người e ngại được không? Nghĩ đến đây, Zephyr không khỏi cân nhắc, có phải hay không muốn một lần nữa thương lượng với chiến quốc một chút liên quan tới Lawyer an bài. Có khủng bố như thế thực lực, mảnh này trên đại dương bao la, trừ thánh địa cùng tứ hoàng lãnh địa, còn có mấy nơi là Lawyer đi không được. Thực sự là mỗi lần đều vượt quá ta đoán trước a. Jeffer cảm thấy 10 phần đắng chát. Hắn một mực đang nghĩ, mình tới có thể dạy bảo lawyer bao lâu? Cái này chờ mong chị từ ban đầu 2 năm, giảm bớt đến 1 năm, nhưng nửa năm sau, nhưng hắn chưa bao giờ dự tính đến. Vậy mà chỉ có 4 tháng. Về sau, phải dựa vào chính ngươi. Lawyer à, ta đã không có gì có thể lấy dạy ngươi. Chính như Jeffer suy đoán như thế. Đi vào tam giai, lawyer lực lượng lần nữa đến cái chất vượt qua. Trước kia hắn, cho dù là ngày đó làm bị thương Jeffer, cũng không có nghĩa là hắn có cùng đại tướng tranh phong thực lực. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong, Jeffer toàn bộ hành trình đều đang nhường. Cho dù là vũ trang sắc bá khí, đều không thể thôi phát đến cực hạn. Nhưng dù vậy, Jeffer không chỉ có làm cho lawyer biến hình mở lớn. Tại sau cùng, trong nháy mắt toàn lực xuất kích, còn nhất quyền đem hắn thả nằm xuống. Lúc đó lawyer cùng hiện nay so sánh, chênh lệch không phải một chút điểm. Hiện tại, khi lawyer bước vào tam giai, hắn có thể vỗ bộ ngực thuyết, mình đã có đại tướng chi lực. Cho dù là lớn nhất tầng đại tướng trình độ, vẫn như cũ là đại tướng. Cùng lúc trước hắn không thể so sánh nổi. Hải quân bản bộ, vì cái gì đại tướng số lượng chưa bao giờ vượt qua 3 người? Bởi vì đại tướng chi vị, cùng trung tướng ở giữa, có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Nếu như trung tướng bên trong thật có thực lực đạt tới đại tướng trình độ, vì cái gì Hoàng Kim Thành lúc sẽ xuất hiện không ngừng một vị đại tướng dự khuyết? Tại thực lực này vi tôn thế giới, chỉ có hay không nắm giữ tuyệt đối lực lượng thời điểm mới có thể qua tranh thủ, qua thi đua. Hiện tại lawyer thuộc tính biến thành dạng này. Tính danh, Christopher Lawyer, thế giới tự động sửa đổi. Năng lượng giai đoạn, tam giai số 0 tầng điểm năng lượng, 03.000 ma lực trị, 32000 ma lực khôi phục tốc độ. 3.000 min long chi lực tăng tới 20%. Chính thức tiến vào giai đoạn thứ 2, mà long chi thân thể biến thành khủng bố 43%, thành công bước vào đệ tam giai đoạn đại môn. Khi lawyer lần thứ nhất sử dụng ngụy long hóa kỹ năng lúc tác chiến, long chi thân thể tăng tới 39%, liền có thể chọi cứng lấy ngân bối đại viên quyền đầu cùng hắn tiến hành đối oanh. Hắn hiện tại nếu là lần nữa mở ra ngụy long hóa, long chi thân thể đến 59%, phối hợp thêm tân thu hoạch được kỹ năng, coi như không thể treo lên đánh Jeffer, cũng có thể ổn định áp chế. Phải biết, đây chính là thực lực còn treo tại thời đỉnh cao biên giới Jeffer. Không phải cái kia bị mũ rơm đỗi lật xế chiều lão nhân. Sau đó chắc thí, lawyer vẫn như cũ thể hiện ra chính mình này đã có thể xưng là biến thái lực lượng. Vạn lực lượng chắc thí, hoàn mỹ. Tốc độ chắc thí, hoàn mỹ. Sức chịu đựng chắc thí, hoàn mỹ. Lực phá hoại chắc thí, hoàn mỹ. Phòng ngự lực chắc thí, vẫn như cũ là hoàn mỹ. Lawyer mỗi tiến hành một lần chắc thí, Naen cùng Jeffer liền muốn bị phá hủy một lần tam quan. Sau đó đánh nổ lực lượng máy khảo nghiệm khí về sau, lawyer tuần tự hoàn thành chạy đốt đo nhanh đệm, nện mặc trần nhà, phá hư thừa trọng tường cùng đụng mục ném bom khí các hạng thành tựu. Thành công đánh vỡ tinh anh doanh lớn nhất từ trước tới nay phá hư ghi chép. Chắc thí sau khi kết thúc, lawyer bị mặt đen giống như là dùng võ trang sắc bá khí một dạng Jeffer trực tiếp ném ra. Tại lawyer sau khi rời đi, Naen hai tay run run, một bộ không dám tin bộ dáng. Tại bảng biểu bên trên điền lawyer kết quả khảo nghiệm, nàng hiện tại biết, vì cái gì Jeffer nhất định phải chính mình tới đảm nhiệm chắc thí quan viên. Đồng thời sự tình tuyên bố trước nhất định phải giữ bí mật. Nhìn lấy lawyer thành tích, Naen bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi thăm Jeffer, lão sư, cái này, chẳng lẽ nói. Jeffer không chờ nàng nói xong, mở miệng tiếp lời đầu. Đúng vậy a, toàn bộ hoàn mỹ, đại tướng thực lực. Jeffer tại thiết lập khảo hạch đánh giá lúc, là căn cứ hải quân mỗi cái trung tướng bình luận thực lực đến thiết lập. Những năm gần đây, thật có thi đơn đạt tới hoàn mỹ, thậm chí siêu càng hoàn mỹ hơn người xuất hiện. nhưng còn chưa bao giờ có bất kỳ người có thể tại toàn bộ hạng mục cầm tới hoàn mỹ đánh giá. Mỗi một hạng đạt tới hoàn mỹ, liền đại biểu lấy chắc thí giả ở phương diện này đủ để cùng bình thường bản bộ trung tướng địch nổi. Toàn bộ hoàn mỹ lời nói, cái kia chính là toàn phương vị siêu việt trung tướng. Siêu việt trung tướng là đẳng cấp gì? Zephyr đành phải cảm thán một câu. Ta còn tưởng rằng, tiểu tử này vì chút tiền nhỏ kia tài chơi đùa ra đại tướng chi tài tên tuổi. Không nghĩ tới, vậy mà trở thành sự thật. Bởi vì ngắt mạng, đổi mới trì hoãn, như đề, hôm nay đi làm trước. Chuẩn bị đem tối hôm qua xếp tốt tồn cẩu để lên hậu trường qua liền phát hiện trong nhà ngắt mạng. Sau đó, hiện tại tan ca trở về, vẫn là không có tới internet. Cái này rất lợi hại xấu hổ. Không biết lúc nào dây lưới tài có thể làm được. Cho nên đổi mới trì hoãn. Bất quá mời mọi người yên tâm. Hôm nay hai canh một chương cũng sẽ không thiếu. Liền xem như ngày mai, ta cũng sẽ bốn canh bổ sung. Mặt khác, trả lời dưới liên quan tới chỗ bình luận chuyện có người nói lawyer vô địch ngôn luận. Làm sao có thể? Không nói đến lawyer hiện tại nhất định phải bạo phát mới có thể cùng đại tướng tầng thứ bên trong. Yếu nhất Zephyr chống lại. Coi như hắn đã là câu ra loại kia đẳng cấp. Tứ hoàng đâu? Mắt ưng đâu? Dragon đâu? Gáp chiến quốc đâu? CP đâu? Còn có toàn quân thống soái rồng thì sao? Bọn họ liền cái đại tướng cũng không bằng sao? Mà lại, liền cùng gáp đăng chàng ta nói qua một dạng. Thiên Long nhân đến là dựa vào cái gì duy trì thống trị? Có thể nghĩ, không có tuyệt đối lực lượng, ai sẽ giữ lại một đám giòi bọ? Cho nên Thiên Long nhân nơi đó đại tướng trình độ thủ hạ cũng cần phải có rất nhiều. Hiện tại tay tiếp xúc đến đại tướng trình độ, lại chỉ có thể cùng Zephyr chống lại Lawyer. Vô địch là không thể nào. Có lẽ thuyết, đối với nguyên tắc mũ rơm gặp phải đối thủ mà nói, Lawyer xác thực cường không hợp thói thường. Nhưng đặt ở mũ rơm bên ngoài, toàn bộ One Piece thế giới, hắn vẫn như cũ tính không được mạnh cỡ nào. Nhìn qua huyền huyễn thư hữu đều biết đi. Cầm mấy năm trước tới nói, nhân vật chính thật vất vả thập giai thành thánh. Sau đó phát hiện, thành thánh sau cũng là phân đẳng cấp. Cũng là loại cảm giác này. Bằng không, ta vì lông không ngay từ đầu liền để Lawyer vô địch. Trực tiếp long hóa hủy thiên diệt địa. Ách, cái này viết cái bản in lẻ có vẻ như không tệ. Khụ khụ, cũng là như thế. Hôm nay đổi mới trì hoãn. Còn mời mọi người nhiều đảm đương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.